Đừng lo nghĩ nhiều anh à, đừng lo nghĩ nhiều. Cứ chìm đắm trong đôi môi em như này, hãy cứ nói những lời yêu thương mỗi ngày. Rồi khi sớm mai bước ra là khi chúng ta còn đang đầu em gối lên nơi tay anh mơ màng, nụ cười ấy như xoa dịu không gian. Bên anh em muốn mãi ở bên anh, em không muốn rời xa ai như chiếc lá kia ly cành. Dù cho mưa lâu tàn mặc kệ trời nắng cháy thì em vẫn nơi đây phía sau anh này. Xa anh.